Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay có tựa đề là Xưởng May Quỷ Ngữ. Bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Việt Nam những năm 2000, kinh tế bắt đầu phát triển mạnh. Từng nhà máy xí nghiệp ầm ầm mọc lên như là nấm mọc sau mưa. Các khu công nghiệp dần dần được lập nên nhằm mục đích xây dựng kinh tế và tạo công ăn việc làm cho những người dân thất nghiệp. Và trong tất cả các ngành được phổ biến nhất bấy giờ là ngành may mặc. Có thể dễ dàng thấy được rất nhiều công ty may lớn nhỏ được xây dựng hầu như ở khắp các khu công nghiệp lớn nhỏ, kể cả ở các huyện bé. Ông Thịnh là một tổng giám đốc của công ty may mặc Thịnh Phát, một trong những tập đoàn lớn lúc bấy giờ, đang ngồi họp với các hội đồng quản trị của công ty. Ông lúc này nói: "Thưa hội đồng quản trị và mọi người, theo như mọi người đã thấy thì tình hình kinh tế của công ty ta đang trong đà phát triển mạnh. Nếu như chúng ta biết tận dụng những khu đất bỏ không của xã nhỏ ở các cái tỉnh lân cận để mở công ty hoặc là xưởng may mặc nhỏ, chắc chắn giúp công ty của chúng ta mở rộng các mối làm ăn lớn. Các vị thấy thế nào?" Một người đàn ông mặc trên người bộ vest trắng lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, ngồi bên cạnh ông Thịnh lúc này cất tiếng: "Theo con thấy ý kiến của bố rất là hợp lý. Nếu mà chúng ta có thể mở ra nhiều chi nhánh lớn nhỏ trong và ngoài nước, thì con nghĩ sẽ không lâu nữa, nhất định công ty Thịnh Phát chúng ta sẽ đứng đầu thị trường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta mở rộng ra mà không cân nhắc kỹ, sẽ dẫn đến một số hệ lụy gây tổn thất cho tập đoàn. Vậy ý của phó giám đốc là gì?" Một cổ đông trong công ty cất tiếng hỏi. Người đàn ông liền suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cháu không có ý gì cả. Trả lời hiện tại muốn mở công ty hoặc là xưởng may là một việc không dễ. Từ khâu máy móc thiết bị rồi đủ thứ chúng ta cần phải xem xét thật kỹ trước khi quyết định." Ông Thịnh nghe con trai nói thì khá hài lòng, xong ông cũng lên tiếng: "Mọi việc tôi đã có sắp xếp cả rồi. Sẵn đây tôi mới tìm được một khu đất khá rộng ngay mặt đường, phía sau là nghĩa trang nhân dân. Được cái khu đất này được chủ cho mỗi một giá rất là hời. Tôi đã xem xét qua rất là phù hợp với tiêu chí để làm xưởng may. Ngày mai mọi người cùng tôi qua đó một chuyến để xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng." Dứt lời, ông ra hiệu cho cuộc họp kết thúc. Ông Thịnh mệt mỏi đứng dậy trở về phòng làm việc. Đang mải mê duyệt một số hợp đồng thì ông nghe có tiếng gõ cửa vang lên. "Ai đó? Vào đi, cửa không có khóa đâu." Mở cửa bước vào là một cô thư ký trẻ, trên người mặc một bộ đồ công sở với cái áo sơ mi và chân váy gợi cảm, bó sát thân hình tuyệt đẹp của cô ta. Trên mặt cô ta được thoa một lớp phấn nhẹ, đôi môi căng mọng chúm chím được tô lên màu son đỏ dịu, càng khiến cho cô ta toát lên một vẻ quyến rũ. Trên tay cô ta bưng một ly cà phê đang bốc khói nghi ngút. Tới gần cô ta cười nhẹ, đặt cốc cà phê lên bàn rồi nói: "Giám đốc cà phê của anh đây, mời anh dùng ạ." Vừa nói cô ta vừa liếc ánh mắt đưa tình về ông Thịnh, khiến ông nhất thời có chút mê mẩn. Nhưng rất nhanh ông lấy được bình tĩnh rồi hắng giọng nói: "Cảm ơn cô. Thôi được rồi, cô ra ngoài đi, nếu có gì tôi sẽ gọi." Vừa nói ông vừa cúi mặt xuống bàn hợp đồng xem xét, ra vẻ không quan tâm cô ta. Cô gái thấy kế hoạch thất bại thì tức giận, vùng vằng bỏ ra ngoài, mà không quên đưa ánh mắt bày tỏ sự muốn chiếm hữu về phía của ông. Ông Thịnh vẫn ngồi đó tay lật từng trang hợp đồng xem xét. Bất chợt chiếc điện thoại di động của ông để trong túi áo vang lên tiếng chuông thông báo. Ông liền đưa lên tai nghe. Ở đầu dưới bên kia giọng của một người đàn ông cất tiếng: "Giám đốc à, tôi đã tìm hiểu qua về mảnh đất anh đã căn dặn, quả nhiên là có chút không bình thường." Ông Thịnh lúc này vẻ mặt có chút cau có, ông hỏi: "Không bình thường là sao? Ý cậu là gì, có thể nói rõ hơn được chứ?" "Em nghe thấy bảo đất đó có quỷ đó sếp." Ông Thịnh nghe đến đây thì bỗng nhiên bật cười lớn, khiến người đàn ông ở đầu dưới bên kia có chút hoang mang. "Sếp à, sếp có sao không? Sao tự nhiên sếp lại cười khiến em sợ quá?" Ở đầu dưới bên kia, tiếng cường sang sảng vẫn vang vọng lên trong điện thoại, khiến anh tài xế của ông ta có chút khó hiểu. Một lát sau ông Thịnh ngưng cười rồi đáp: "Không có sao, nhưng mà tôi nghe cậu nói có quỷ làm tôi buồn cười quá. Cái thời đại 4.0 cậu còn tin vào chuyện ma quỷ tầm này, chỉ có man đầu đen mà thôi." Thế ông Thịnh có vẻ không tin. Anh Tuấn là người lái xe riêng của ông Thịnh cất tiếng giải thích: "Em nói thật sếp không tin em sao à? Thật sự khu đất đó có quỷ, vì trong khu đất đó có một ngôi mộ hoang đó sếp. Không những vậy, rất nhiều người ở xã đó cũng kể tôi gặp một con nữ quỷ tóc dài, đêm đêm ngồi trên bia mộ hắt hò, rồi có lúc lại treo cổ ghê lắm sếp." Ông Thịnh ngẩng đầu dưới bên kia vẫn bảo trì thái độ im lặng để nghe anh ta kể. Sau đó ông liền cười nhẹ qua điện thoại rồi nói: "Cậu cứ thích đùa dai, chỉ là một ngôi mộ hoang mà thôi. Tôi thuê người di rời đi không phải là được rồi sao? Thôi không nói nhiều nữa, cậu cứ sắp xếp cho tôi gặp mặt chủ khu đất đó, rồi tự khắc tôi có tính toán." Dứt lời ông ta cúp điện thoại. Ở đầu dưới bên kia Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh quá hiểu tính cách của ông chủ mình. Ông Thịnh từ trước đến nay vẫn là người theo chủ nghĩa vô thần, cho nên dù anh biết thừa mình có nói mảnh đất đó có quỷ thì ông Thịnh cũng không tin. Thậm chí là anh còn chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị ông chủ mắng. Sau cuộc điện thoại với Tuấn, ông Thịnh lại có một cuộc gặp mặt với một đối tác nữ ở một nhà hàng. Đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn, đã thấy gần đến giờ hẹn. Ông ta liền nhấc máy lên gọi cho con trai. Sau vài tiếng tút dài thì bên kia không nhấc máy. Ông ta có chút sốt ruột liền gọi cho cô thư ký riêng của con trai. Một lát sau có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của cô thư ký vang lên: Giám đốc gọi tôi có việc gì à?" Ông Thịnh gắt liếc qua cô thư ký nhỏ bé xinh xắn một lượt rồi cất giọng: "Phó giám đốc Lâm đâu? Sao tôi gọi không có được?" "Dạ vừa rồi anh ấy nhận được điện thoại của ai đó, vội vàng đi ra ngoài rồi ạ." Ông Thịnh thoáng có chút bực mình, sau đó lại phẩy tay ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài. Bí quá ông ta liền bấm bụng kêu ả thư ký của mình đi theo. Cả hai nhanh chóng leo lên xe riêng của công ty rồi mất dạng ở cuối con đường đông người. Dừng xe lại trước nhà hàng sang trọng mà ông đang hẹn đối tác, ông ta liền vội vã đi vào bên trong. Một nhân viên phục vụ thấy ông ta ăn mặc sang trọng thì chạy tới nhiệt tình phục vụ hỏi: "Dạ chào quý khách, xin hỏi ngài có hẹn với ai trước không ạ?" "Tôi có hẹn với một đối tác ở đây, tên cô ta là Ngọc Anh." Ông Thịnh khẽ đáp một câu, nhân viên nghe xong thì ả lên một tiếng rồi nói: "Bà Ngọc Anh đang đợi ông ở bên trong phòng riêng, mời ông theo tôi." Đi theo cô phục vụ lên tầng 2, đứng trước một căn phòng khá là sang trọng, cô nhân viên đưa tay gõ cửa sau đó cất tiếng: "Dạ thưa bà, ông Thịnh đã tới." Bên trong có tiếng cười nói nhỏ nhẹ vọng ra bên ngoài: "Được rồi, cô có thể đi làm việc của mình, nếu cần tôi tự khắc sẽ gọi." Cô nhân viên phục vụ nghe xong khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Từ bên trong có tiếng mở cửa phát ra kèm với giọng nói của một người phụ nữ trung niên: "Mời hai người vào bên trong." Ông Thịnh lịch sự bước vào bên trong, khẽ cúi đầu chào người đàn bà một cách thân thiện, sau đó đưa tay ra rồi nói: "Chào bà, tôi là Thịnh, giám đốc công ty Thịnh Phát, rất vui được gặp bà." Người phụ nữ khẽ mỉm cười đưa bàn tay bắt rồi nhẹ nhàng trả lời: "Chào ông, tôi là Ngọc Anh, giám đốc công ty Anh Sơn. Tôi mong sau ngày hôm nay gặp mặt, chúng ta trở thành đối tác cùng nhau làm ăn." Ông Thịnh cũng gật đầu mỉm cười xã giao rồi chỉ tay về Kiều Diễm rồi giới thiệu: "Đây là Kiều Diễm, thư ký riêng của tôi." Kiều Diễm khẽ cúi đầu nở một nụ cười thân thiện, nhìn về đối phương có ý chào. Bà ta cũng mỉm cười chào lại. Sau khi đã giới thiệu xong, ông Thịnh liền đưa mắt ra hiệu. Kiều Diễm hiểu ý liền gật đầu rồi để bàn thiết kế xuống bàn rồi bắt đầu nói: "Thưa bà, đây là mẫu áo mới của công ty mới nhận về sáng nay. Lô hàng này áo gió hai lớp cũng khá đơn giản, bà xem qua xem thế nào." Bà Ngọc Anh nhận bản thiết kế từ tay của Kiều Diễm rồi chăm chú tỉ mỉ xem xét. Một lát sau bà ta ngước mắt lên nhìn về ông Thịnh rồi cất giọng: "Hạn ra hàng là bao giờ vậy giám đốc Thịnh?" "3 tháng sau. Lô hàng này tầm khoảng 5-6 nghìn hàng, đảm bảo cho xưởng may công ty của chị có công ăn việc làm ổn định." Ông Thịnh chậm chậm đáp. Bà ta ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra quyết định sẽ tiếp nhận lại đơn hàng này từ công ty Thịnh Phát. Sau khi bàn bạc xong, ông Thịnh và bà Ngọc Anh cùng Kiều Diễm dùng cơm tại nhà hàng. Trong bữa ăn, Kiều Diễm đã âm thầm bỏ thuốc vào trong ly rượu của ông Thịnh với ý đồ bất chính. Sau khi dùng bữa xong, bà Ngọc Anh cũng từ biệt rồi ra về. Còn lại ông Thịnh lúc này thuốc bắt đầu đang ngấm vào bên trong cơ thể. Người của ông bắt đầu nóng dần lên. Cơn khát tỉnh ông đè nén bấy lâu nay bỗng nhiên bùng lên một cách mãnh liệt. Ông cố gắng gồng mình để kiềm chế bản thân, khiến cho từng cơ bắp săn chắc của ông bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Cơ thể dần dần khó chịu như vạn con kiến đang bò. Cơ thể bị tê dại cả đi. Cậu nhỏ của ông lúc này cũng đã đứng thẳng dậy từ bao giờ. Nó không chịu nghe theo sự điều khiển của ông. Cái cảm giác hưng phấn dạo dực muốn được giải tỏa ngay lập tức khiến ông vặn vẹo một cách khổ sở. Ông lúc này lý trí dường như không thể chiến thắng được bản năng. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhìn về phía cô thư ký răn xào với ánh mắt thèm khát có chút oán độc. Không nói không rằng, ông đè nghiến cô lên bàn rồi làm vài đĩa thức ăn rơi xuống loảng xoảng. Soạt một tiếng vang lên, chiếc quần lót của ả ta đã bị ông Thịnh xé toạc, rồi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Nhất thời cả căn phòng chìm trong tiếng thở gấp gáp cộng với tiếng rên rỉ khoái lạc của ả thư ký Miu Mô. Sau khi đã thỏa mãn được nhu cầu về thể xác, ông Thịnh lúc này tỉnh táo trở lại. Ông vội vàng để ả ta qua một bên, sau đó mặc lại quần áo nhìn ả ta với một khuôn mặt tức giận. Ông lúc này gầm lớn: "Cái con tiện nhân khốn kiếp, cô dám gài tôi!" Kiều Diễm khuôn mặt đắc ý nhìn về ông Thịnh rồi cất giọng trầm chọc: "Kẻ giám đốc, anh làm gì mà nóng vậy chứ? Không phải vừa rồi em đã giúp anh thỏa mãn nhu cầu, bây giờ có nói gì đi nữa cũng không giải quyết được gì đâu." Ông Thịnh mặt đỏ phừng phừng, tức giận nhìn về phía cô ta rồi gầm lên: "Bây giờ cô muốn gì?" "Em không muốn gì cả, chỉ muốn làm người phụ nữ của giám đốc mà thôi." Kiều Diễm nhìn ông ta bằng một ánh mắt lẳng lơ mà trả lời. Ông Thịnh nghe xong thoáng nhếch mép cười nghĩ: "Cái con đĩ dơ bẩn, mày muốn gài ép tao phải lấy mày làm vợ. Được, tao sẽ cho mày phải trả một cái giá thật đắt." Nghĩ là vậy, thế nhưng ngoài mặt ông làm bộ xuôi theo lời nói của cô ta, mà tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi ông ta đứng dậy đi đến cầm chiếc quần lót mặc lại cho cô ta, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách tình tứ rồi cất giọng: "Dù sao chuyện này cũng đã lỡ, anh một mình bấy lâu nay cũng đã đủ rồi. Từ bây giờ em sẽ là người phụ nữ của anh." Dứt lời, ông ta đứng dậy nắm tay Kiều Diễm bước khỏi nhà hàng. Phía của Lâm bên này tình hình có chút bất ổn do lỗi kiểm tra hàng, khiến cho cả một đơn hàng bị khách hàng phản ánh gay gắt và yêu cầu bồi thường. Trong phòng họp lúc này phát ra tiếng đập bàn rất lớn của anh cất lên: "Bộ phận quy xin làm ăn cái kiểu gì mà để lại một cái đầu kim lớn như vậy trong cái áo, khiến cho khách hàng nổi giận đòi bồi thường. Mấy cô mấy cậu nói cho tôi biết, ai là người chịu trách nhiệm đây?" Cả đám ngồi im lặng không dám ho nghe nửa lời. Lâm thấy vậy càng tức giận, cào lại đập bàn dầm một cái rồi cầm lên: "Các người bị câm hết rồi phải không? Cậu anh cô là quản lý chịu trách nhiệm về khâu đóng gói xuất hàng, bây giờ cô nói đi." "Sếp à, thực sự em đã kiểm tra hàng hóa rất kỹ, thế nhưng mà không hiểu sao..." Khuôn mặt của cô gái tên Oanh lúc này chuyển sang tái xanh tái xám. Cô ta đang lắp bắp trả lời chưa hết câu thì Lâm đã chặn lời: "Không hiểu ư? Cô không hiểu chắc tôi hiểu. Bản thân làm ăn tắc trách để bây giờ gây ra cớ sự này, làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Nếu hôm nay không phải là khách hàng người Việt mà là nước ngoài thì cô thử nghĩ xem, công ty này có phải đã bị sự tắc trách của cô hủy hoại rồi hay không? Lần này tôi sẽ cắt toàn bộ thưởng của tháng này ở khâu kiểm hàng để đền bù cho khách. Nếu có lần sau mọi trách nhiệm của các người tự gánh, đã hiểu chưa?" "Dạ vâng sếp." Những tiếng nói nhỏ nhẹ xen lẫn buồn bã vang lên. Lâm lúc này cũng đứng dậy ra hiệu kết thúc buổi họp bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cậu đã nhận được điện thoại của ông Thịnh. Cậu liền nhấc máy: "Alo con nghe, cái chuyện gì vậy bố?" Phía bên kia giọng nói có chút khó chịu xen lẫn trách móc: "Con đi đâu mà bố gọi không được vậy? Có biết là hôm nay bố định đưa con đi gặp đối tác mới của công ty mình không?" "Con xin lỗi bố, tại dưới kho xưởng bên nhà ta có chút chuyện nên con mới đi sang để xử lý. Bây giờ con về đây." Nói xong, cậu liền cúp máy rồi nhanh chóng lên ô tô riêng của mình lao về công ty. Đứng trước cửa phòng của ông Thịnh, cậu liền gõ cửa: "Bố à, con đây." Cánh cửa từ từ được mở ra. Kiều Diễm từ bên trong bước ra với cái dáng điệu lả lơi. Cô ta khẽ cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng bước đi. Lâm có chút khẽ cau mày bước tới vào bên trong. Ông Thịnh lúc này đang ngồi trên bàn làm việc với bộ dáng thảnh thơi. Lâm lúc này cất tiếng: "Bố, con đã xử lý xong công việc của xưởng B. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát xuống khu đất bố bảo rồi phải không?" Ông Thịnh khẽ gật đầu nâng gọng kính rồi đáp: "Con làm tốt lắm. Như vậy sau này ta có yên tâm mà giao lại công ty cho con. Ngày mai con theo ta xuống khu đất đó một chuyến." Sáng hôm sau như đã hẹn trước, ông Thịnh, Lâm và một vài cổ đông quan trọng có mặt tại mảnh đất mà anh Tuấn đã tìm được. Đứng trước khu đất rộng rãi lại nằm không quá xa trung tâm của xã, là một địa thế rất tốt để mở xưởng, khiến ai nấy đều gật gù khen ngợi. Bỗng Lâm chỉ tay về cuối khu đất rồi nói: "Sao ở cuối khu đất kia lại có một nấm mộ hoang vậy chứ?" Nghe Lâm hỏi, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về ngôi mộ. Đang trong lúc cả đám người hoang mang thì một giọng nói ồm ồm cất lên trả lời câu hỏi của cậu: "Ngôi mộ đó là của một cô gái trẻ bị đám thổ phỉ giết chết cách đây 30 năm về trước, được ông nội tôi thương tình chôn cất ở đây. Từ đó đến giờ không thấy ai đến nhận, cho nên tôi cũng để yên như vậy cho đến bây giờ. Vậy nếu ơi, chúng tôi mua mảnh đất này, ông sẽ rời ngôi mộ này đi phải không?" Một vị cổ đông lên tiếng hỏi khiến người đàn ông có chút bối rối. Sau một lúc đắn đo, ông ta liền thở dài mà nói: "Không phải là tôi không muốn rời đi, mà thực sự là không thể làm vậy." Lâm nghe ông ta nói thì ngạc nhiên: "Tại sao lại không di rời được? Chẳng phải thuê người bốc cốt chuyển đi là được rồi sao?" Ông chủ đất lúc này khẽ lắc đầu rồi nói: "Tôi cũng muốn chuyển cô ta đến nghĩa trang lắm. Thế nhưng chắc cô ta giết cho oán khí quá lớn cho nên không có chịu đi. Cứ mỗi lần chúng tôi định đào mộ, y như rằng sẽ có chuyện không may xảy đến. Nếu mọi người đồng ý mua lại mảnh đất này thì xin đừng động vào nó nếu không muốn gặp phải rắc rối." Ông Thịnh đứng im lặng nãy giờ nghe thì bật cười rồi nói: "Ông chủ không cần lo lắng về chuyện này đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ, mà họa chăng là có thì tôi cũng có cách bắt cô ta phải đi." Sau khi bàn bạc đều đưa ra quyết định sẽ mua và mở xưởng tại mảnh đất này, ông Thịnh lúc này cất tiếng: "Ngày mai tôi sẽ cho người xuống để di rời ngôi mộ, xong việc sẽ bắt đầu vào dựng xưởng. Bây giờ tôi mời gọi mọi người đi ăn một chầu, coi như ăn mừng sớm." Dứt lời, cả mọi người kéo nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng. Ông Thịnh lúc này kéo Lâm lại gần rồi thì thầm: "Ngày mai con cùng cậu Tuấn đi xuống dưới đó để chỉ huy đám thợ di rời ngôi mộ nó đi cho bố." Lâm nghe xong chỉ khẽ dạ một tiếng rồi không nói gì thêm. Sáng hôm sau như đã dự tính, Lâm cùng đám thợ đã thuê cùng nhau đi xuống khu đất đã mua để tiến hành việc di rời ngôi mộ. Vừa bước chân ra khỏi xe ô tô, Lâm đã phải thốt lên: "Trời đất ơi, sao về dưới này mà nó nắng nóng như lửa vậy chứ?" Nghe cậu chủ than thở mà Tuấn chỉ biết cười. Anh liền đi tới gần vỗ vai của Lâm tươi cười rồi chọc ghẹo: "Ôi dồi ôi, nắng sáng sớm tầm này ăn thua gì hả cậu? Thế này đến gần trưa 30-40 độ thì phải làm sao?" Lâm nghe Tuấn nói vậy chỉ biết cười trừ gãi đầu rồi nói lảng sang chuyện khác: "Anh Tuấn này, anh coi thầy nói sao?" "Ông thầy nói là nửa đêm nay chúng ta có thể tiến hành việc di rời. Bây giờ chúng ta cần sắm chút đồ lễ và tiểu quách để chút ông thầy qua làm lễ xin phép rời đi." Đúng như đã hẹn, tầm 1 giờ chiều, lão thầy cũng có mặt tại mảnh đất. Sau khi xem xét một hồi, lão ta bắt đầu lập đàn khấn vái. Trời đang nắng chang chang bỗng kéo mây đen mù mịt. Những trận cuồng phong bắt đầu thổi đến nứt tung những đồ cúng được bày biện trên bàn. Rèm vàng quần áo ngửa giấy bị gió cuốn phăng rơi lả tả trên mặt đất. Lão thầy đang nhắm mắt khấn vái thì bỗng mở chừng mắt kinh hãi quỳ thụp xuống bàn lại như thế sao, làm cho mọi người có mặt ai nấy đều hoảng hốt, xen lẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau thì trận cuồng phong cũng đang ngưng lại, bầu trời trở lại trong xanh như chưa có chuyện gì. Lão thầy lúc này mới e dè đứng dậy, rồi mau mải thu xếp hành lý ra về mà không quay đầu lấy một lần. Tuấn thấy như vậy thì hốt hoảng đuổi theo ông ta để hỏi chuyện. Một lát sau cậu quay lại với một khuôn mặt buồn rầu, xen lẫn nỗi sợ. Đi tới gần Lâm, cậu ta chỉ biết lắc đầu thở dài ra hiệu cho mọi người theo mình ra quán nước cách đó không xa để nói chuyện. Vừa ổn định vị trí ở quán nước, Tuấn lúc này ngồi trầm ngâm một lát, thở dài, cậu bắt đầu cất tiếng. Cậu Lâm mà, bây giờ tôi không biết phải làm sao cả. Lâm nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của anh Tuấn thì ngạc nhiên. Ờ kìa anh Tuấn, có chuyện gì anh cứ nói, chúng ta sẽ từ từ tìm cách giải quyết. Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt gật đầu. Một người trong đám thợ quật mộ lên tiếng phụ họa. Tôi thấy cậu Lâm đây nói rất có lý. Có lý thì anh phải nói đi chứ. Thật ra thì mọi chuyện là như thế này. Mảnh đất đó là do giám đốc nhà tôi tìm kiếm để mở xưởng may chi nhánh. Lúc mà tôi tìm được mảnh đất này, cậu đã nghe nhiều về chuyện ma quỷ ở mảnh đất này, đã từng nói và khuyên rồi. Thế nhưng mà ông chủ không có nghe. Kết quả như mọi người thấy trong buổi lễ hôm nay đó. Kể đến đây thì cậu ta lại thở dài rồi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Lâm lúc này nghe xong thì bật cười nói. Mọi chuyện cũng có gì đâu mà anh lo lắng như vậy. Chuyện hôm nay chắc là do thời tiết thay đổi bất thường mà thôi. Còn ông thầy chắc lại bày trò để moi tiền, dùng chiêu này dọa nạt để chúng ta phải trả giá cao hơn. Dăm ba cái trò này em thấy nhiều rồi anh ạ. Tuấn nghe Lâm nói xong thì lắc đầu ngao ngán cậu tiếp. Cậu Lâm mà, tôi biết là cậu sẽ không tin, nhưng mà ông thầy kia là chút quen biết lâu năm, cho nên tôi tin tưởng vào tay nghề của ông ấy. Vừa rồi ông ta có nói với tôi lúc âm phong nổi lên, ông ta đã thấy một thân ảnh cô gái mặc đồ trắng, tóc xõa dài, trên khuôn mặt toàn là máu, hai hốc mắt trống rỗng không có con người. Xung quanh cô ta âm khí cùng oán khí tỏa ra vô cùng nồng đậm, cho thấy đã sớm trở thành ngạ quỷ. Nếu chúng ta cố chấp xây dựng xưởng may, tôi e là sẽ có người mất mạng. Thế được rồi anh, việc này em sẽ bàn lại với bố xem thế nào. Hôm nay chúng ta tạm các chuyện này lại. Dù hôm nay không có làm nhưng tôi vẫn trả công đầy đủ cho mọi người. Mong mọi người giữ kỹ chuyện này giúp tôi. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Lâm cùng với Tuấn lập tức lái xe trở về thành phố. Lúc này trong văn phòng của giám đốc có một tiếng rên rỉ dâm dục vang lên khe khẽ. Ở bên trong ả thư ký Kiều Diễm đang oằn mình trong vòng tay của ông Thịnh. Bàn tay của ông thô bạo lần mò khắp các điểm nhạy cảm trên người của ả ta, khiến ả ta hưng phấn đến tột cùng. Sau khi vờn cho cô ta một chập, ông Thịnh mới nhếch mép cười, sau đó đứng dậy lấy khăn giấy lau đi bàn tay ướt sũng của mình. Được ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn về ả ta, ông Thịnh lúc này nói. Sao rồi? Em đã mãn nguyện chưa? Bây giờ có thể nói cho anh biết những thông tin mật em đã thu thập được ở công ty Phong An rồi chứ? Khi đứng dậy mặc lại đồ lót, cô ta óng nghẹo đi về ông Thịnh, đang ngồi mà leo lên đùi của ông ta, hai tay choàng qua cổ rồi nói. Anh vội gì chứ? Cơ mà dạo này em hơi thiếu tiền, nếu như... Em cần bao nhiêu cứ nói, không cần phải vòng vo như vậy. Em thử biết trước giờ anh chưa từng tiếc với em thứ gì mà phải không? Kiều Diễm nghe ông Thịnh nói thì sung sướng, khẽ đặt lên môi của ông Thịnh một nụ hôn, sau đó thì thầm điều gì đó vào tai. Chỉ biết là sau khi cô ta nói xong, ông Thịnh lập tức tức giận, đập bàn cây rầm rồi rít lên. Khốn kiếp, thế ra là bọn chúng giở trò, hay lắm, chúng mày cứ đợi mà xem. Chính tay tao khiến chúng mày phải trả một cái giá thật đắt. Sự bỗng nhiên ông ta quay đầu nhìn chằm chằm về phía của Kiều Diễm với một ánh mắt nghi ngờ. Ông ta liền cất giọng rồi hỏi. Em có biết ai là nội gián hay không? Chuyện này thì em thực sự không biết. Cô ta lắp bắp trả lời, ánh mắt không ngừng đảo bày tỏ sự lo sợ. Thái độ này của cô ta làm sao có thể qua được con mắt của một cáo giả như ông Thịnh. Dường như đã đoán ra được điều gì, ông ta bật cười kéo cô lại vuốt ve ân cần rồi hỏi. Coi em kìa, làm gì mà lắp bắp như là gà móc tóc vậy hả? Anh chỉ hỏi em vậy thôi cơ mà. Đang trong lúc nói chuyện thì từ ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Thịnh lập tức đẩy cô ta ra khỏi mình, rồi ra hiệu cho cô ta chỉnh lại quần áo rồi cất tiếng. Ai đó, mời vào. Từ bên ngoài Lâm tiêu sái bước vào bên trong. Thoáng thấy Kiều Diễm, cậu khẽ nhăn mày rồi hỏi. Bố, có chuyện quan trọng cần nói, phiền cô đi ra ngoài một chút. Thấy thái độ của Lâm, Kiều Diễm tức giận tính nói gì đó, thế nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu, cô ta đành giận dỗi tức giận mà đi ra bên ngoài. Lâm lúc này mới nhìn về ông Thịnh bằng một ánh mắt không mấy vui vẻ rồi nói: Bố, có phải bố với cô ta có mối quan hệ bất chính phải không? Ông Thịnh chỉ ngồi im lặng không nói. Lâm lại tiếp: Bố à, con không có ý kiến gì về vấn đề bố có người mới, nhưng mà cô ta là loại đàn bà không đàng hoàng, bố nên cân nhắc khi quen cô ta. Bố tự biết cân nhắc, hơn nữa gả bố nuôi thì bố lo được. Còn có chuyện gì cứ nói đi, lát bố còn đi phải có việc. Lâm nghe ông ta nói thì không mấy hài lòng, thế nhưng mà một lát sau cậu lại tiếp: Chưa, con muốn nói về mảnh đất mà chúng ta vừa mua lại. Sáng nay con và anh Tuấn đã thất bại trong việc di dời ngôi mộ. Ông Thịnh nghe xong thì trợn mắt nạt nộ: Có một chút việc còn con cũng không làm xong được sao? Bố à, cái chuyện lần này không có đơn giản đâu, vì nó có liên quan đến tâm linh mà bố. Con biết bố sẽ không tin vào những gì con nói, nhưng mà đó hoàn toàn là những việc mà con đã chứng kiến, không thể chối bỏ được đâu. Lâm ra sức giải thích mọi việc cho ông Thịnh hiểu. Sau một hồi kiên trì giải thích, ông Thịnh cũng có vẻ xuôi theo. Lâm lúc này cất giọng: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả bố? Ông Thịnh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Bây giờ tạm thời chúng ta không cần động đến ngôi mộ đó. Dù sao nó cũng chỉ nằm ở cuối khu đất, không có ảnh hưởng gì nhiều đến việc xây dựng xưởng của chúng ta. Bố, chẳng phải con đã nói là không thể xây dựng xưởng được ở đó sao hả? Sao bố lại... Ông Thịnh đưa tay cắt ngang câu nói của Lâm, ông đáp: Con không cần phải lo. Sau khi xây dựng xong xưởng, bố sẽ nhờ người thầy giỏi về chấn điểm lại ngôi mộ đó là được. Thôi, bây giờ bố đi gặp đối tác, con lo thu xếp nhân công đi, đầu tháng tới chúng ta bắt đầu xây dựng đó. Nói xong ông đứng dậy bước ra khỏi phòng, bỏ lại Lâm đứng đó với hàng tá suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mọi chuyện cứ như vậy bình lặng trôi qua, cho đến ngày đầu tiên bắt đầu bước vào công cuộc xây dựng xưởng. Lâm và ông Thịnh lúc này đang đứng nhìn đội thợ làm việc. Hôm nay là ngày đào móng xưởng may. Mọi người đang tập trung tại bản thiết kế thì nghe tiếng nghe ẹ của động cơ máy xúc đang tiến gần. Từ trong đầu máy nhảy ra một người thanh niên còn khá trẻ, độ khoảng chỉ tầm 26-27 tuổi, một nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ. Thế ông Thịnh cùng Lâm đang ngồi xem bản thiết kế, anh ta đi tới gần cúi người chào: Dạ chào ông và cậu, tôi là Quân. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu công việc được chưa? Ông Thịnh tay nâng kính nhìn về cậu thanh niên kia rồi mỉm cười, ông ta nói: Chúng ta bắt đầu vào việc thôi. Chờ đợi câu nói của ông ta, tất cả bắt đầu ai vào vị trí của người nấy. Từng gầm mốc đất được đào lên một cách nhanh chóng. Trong lúc đang đào thì đột nhiên nghe tiếng bùm như là tiếng nổ vang lên. Anh Quân ngồi bên trong điều khiển máy, nghe thấy hoảng hốt thò cổ ra ngoài. Thế đằng sau động cơ có khói đen bốc lên. Anh lật đật chạy xuống xem xét. Sau khi đã xem qua một lượt, anh ta liền tặc lưỡi rồi nói: Chết thật đấy, làm ăn như vậy có chết người ta rồi, mới bảo dưỡng xong lại hỏng như vậy. Anh Quân tự lẩm bẩm một mình thì chợt giật mình về câu nói của ông Thịnh: Có chuyện gì vậy cậu Quân? Quân nghe ông ta hỏi thì bối rối tay gãi đầu trả lời: Dạ không hiểu sao máy đang hoạt động tự nhiên bốc khói ở động cơ nữa. Ông Thịnh thoáng có chút không vui, đi về phía sau máy để kiểm tra. Quả nhiên phần động cơ đang bốc lên khói đen. Ông ta liền chép miệng gọi ông chủ thầu lại gần rồi nói: Anh xem thế nào rồi điều máy khác về đây đi. Sao làm ăn lại bất cẩn vậy chứ, trễ hết cả tiến độ xây dựng. Anh chủ thầu khẽ gật gù rồi chạy lại xem xét cái máy, rồi quay qua trách móc: Chẳng phải tôi đã dặn là phải bảo dưỡng máy móc, sao lại để xảy ra cái chuyện như vậy? Anh Quân lúng túng chưa biết kịp trả lời thì đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho anh và ông chủ thầu bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng. Từ trong cơn gió bất chợt vang lên giọng nói lạnh lẽo, thế nhưng vang vọng như từ cõi chết, khiến cho hai người tái xanh mặt mày. Ai cho phép chúng mày tới đây đào bới trên đất của tao? Cút ngay, không thì tao vặn cổ. Anh chủ thầu mặt mày tái như đít nhái, đôi chân run rẩy nhìn về anh Quân rồi hỏi: Hồi nãy chú có nghe gì không? Anh Quân nghe hỏi thì cũng sợ khẽ gật đầu xác nhận. Xong anh lại nói nhỏ: Anh à, em nghe bảo là đất này có quỷ đấy, anh xem thế nào chứ, người ta đã cảnh cáo còn cố tình em me làm. Nói đến đây thì anh ta ngưng lại. Anh chủ thầu dường như cũng hiểu ý của anh. Anh ta không nói không rằng đi đến trước mặt của ông Thịnh. Ông ta rụt rè nói: Dạ thưa ông, tôi xin mạn phép nói ra chuyện này, mong ông đừng tức giận. Có cái chuyện gì anh cứ nói đi, úp mở làm cái gì? Anh chủ thầu suy nghĩ một lát rồi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho ông Thịnh nghe. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông Thịnh, mặt của ông bắt đầu đỏ lên. Ông tức giận rồi quát: Hoang đường, làm gì có cái chuyện ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt? Mà cho dù có thật đi chăng nữa thì tại sao mấy người ở đây không ai nghe thấy mà chỉ có một mình anh và cậu ta nghe? Nhưng mà thưa ông... Anh chủ thầu tính nói gì thêm thì bị ông ta đưa tay ngăn lại. Ông lại tiếp: Phong cách làm việc của tôi trước giờ như thế nào chắc anh cũng hiểu. Nếu mà anh vi phạm tôi bắt anh bồi thường đó. Ông chủ thầu nghe xong chỉ biết cười khổ. Ông ta bị dồn vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Một lúc sau cân nhắc, ông ta đành cắn răng tiếp tục công việc. Từ trong không gian, giọng nói vừa rồi lại vang lên, thế nhưng lần này còn kèm theo sự phẫn nộ khiến anh ta sợ hãi ngã ngồi ra đất. Chúng mày, tao đã cảnh cáo còn cố tình không nghe, đã vậy đừng trách tao ác. Anh chủ thầu lúc này mới biết dập đầu khấn vái: Lạy cô, chúng tôi chỉ là người đi làm thuê, xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi. Tôi hứa sau khi xong việc sẽ là thầy lập đàn làm lễ cầu siêu cho cô. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác trước hành động và lời nói của anh chủ thầu. Ông Thịnh đang định đi tới hỏi thì có một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Lần này thì tất cả mọi người đều có thể nghe được. Sau điều cười ma quái đó là một câu nói: Siêu độ cho tao. Vậy thì tao siêu độ cho chúng mày trước. Đi chết đi. Mọi người còn đang hoang mang thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên khiến ai nấy đều giật mình quay lại. Thì trời đất ơi, từ trong cái máy trộn bê tông có một xác người đang bị ngã cắm đầu. Một nửa thân xác đã bị máy trộn bê tông quay gần như nát bét, thịt máu lẫn lộn với bê tông đỏ ngầu bên trong lòng máy. Phía dưới chỉ còn lưu lại hai đôi chân đổ nghiêng ngả trên vũng máu. Chứng kiến cảnh tượng đấy, ai có mặt cũng đều chết sững. Sau một hồi thất thần, ông Thịnh cũng lấy được bình tĩnh. Ông ta liền hét lớn: Mau dừng cái máy lại đi, nhanh lên. Anh Quân là người phản ứng nhanh nhạy nhất. Sau lời chi hô của ông Thịnh, anh ta liền lập tức chạy đến rút ổ điện ra khỏi phích cắm. Xung quanh lúc này những tiếng hét bắt đầu vang lên: Chết người rồi, chết người rồi, ai đó gọi công an đi. Một người bắt đầu la lớn: Quỷ, tên này đúng là có quỷ rồi. Mọi người vừa rồi chắc cũng nghe thấy rồi phải không? Con quỷ đòi giết chúng ta đó. Tất cả nghe xong thì sợ hãi cuống cuồng rủ nhau chạy trốn, khiến cho cảnh vật chung quanh nháo nhào. Lâm sau một hồi chết sững thì cũng lấy được đôi phần bình tĩnh. Anh đưa tay lên trấn an mọi người rồi nói lớn: Mọi người bình tĩnh đi, đây chắc chỉ là tai nạn thôi. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên cái máy xúc lúc sáng bị hầm động cơ bỗng nhiên tự khởi động, cần cầu dâng lên nhằm thẳng hướng Lâm mà bổ đến. Anh Quân thấy vậy thì sợ hãi hét lớn: Cậu Lâm, cẩn thận! Lâm nghe thấy như vậy thì gật gù đưa mắt nhìn. Lúc này chiếc cầu múc đã án ngữ trên đỉnh đầu từ khi nào. Chỉ cần một cú bổ lập tức chẻ đôi cậu ra làm đôi, khiến cho cậu sợ hãi đến nỗi chân tay mềm nhũn không thể nhúc nhích. Anh chủ thầu đứng kế bên thấy nguy hiểm liền nhanh tay kéo cậu văng qua một bên. Và có lẽ chính hành động tưởng chừng như tốt này đã tước đi mạng sống của anh chủ thầu tốt bụng. Sau khi văng Lâm ra theo quán tính, anh ta ngã ngửa về phía sau, cũng là chỗ Lâm vừa đứng. Chiếc cầu múc lúc này vẫn đang trong đà bổ xuống, bỗng thay đổi. Nó như được một ai đó điều khiển hút văng anh chủ thầu ra xa, vô tình làm cho anh ngã vào đống cọc sắt sáng nay mới chôn để làm chân móng sườn. Lập tức một tiếng bụm vang lên, xác của anh chủ thầu bị những thanh cọc tre đâm xuyên qua người. Trên đầu những thanh cọc còn treo lủng lẳng nội tạng. Đầu của anh ta dường như bị cầu múc đập trúng nát toác, bên trong máu và óc lẫn lộn rơi lả tả trên mặt đất. Dường như quá sức chịu đựng, Lâm liền chạy đến cầm tay của ông Thịnh rồi kéo đi hét to: Mọi người, mau chạy đi. Dường như tất cả chỉ đợi câu nói này của cậu, không ai bảo ai, hỏi nhau chạy, miệng liên tục la hét: "Buông người ta, chết người, ở đây có quỷ, mau chạy đi." Cả đám người chạy được một đoạn thì dường như thấm mệt, liền cáo nhau tạt vào một quán ăn bên lề đường rồi nghỉ trưa. Khuôn mặt của ai nấy đều tái xanh tái xám. Có một số người vẫn còn sợ hãi đến mức hai răng đánh vào nhau nghe lộp cộp. Ông Thịnh mặt mày còn hoang mang nhìn Lâm, ông nói: "Chuyện lần này quả thật nghiêm trọng. Chứ nói đến vấn đề ma quỷ, một lúc sẽ đăng hai cái chết. Lần này chúng ta sẽ đau đầu về cái khoản bồi thường hợp đồng lao động cho bên gia đình nạn nhân. Bố à, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mảnh đất đó bây giờ chúng ta không tiếp tục xây dựng được nữa. Phải làm gì tiếp theo đây hả bố? Không lẽ chúng ta chưa mất đứng đó, nhìn cả đống tiền đổ vào đó rồi bị bỏ phí đi?" Lâm nhìn ông Thịnh nhỏ giọng nói chuyện. Tôi thờ ngồi bên thấy vậy thì cũng im lặng chờ đợi. Một lát sau, một anh thợ phó đứng dậy đi đến gần ông Thịnh cúi người rồi nói: "Giám đốc Thịnh à, thật sự là ngại quá, nhưng hiện tại ông có thể cho cả đội nghỉ một thời gian được không? Như ông cũng thấy đó, chủ thầu và một anh công nhân đã chết trên mảnh đất đó một cách quái dị. Bây giờ nếu bảo chúng tôi quay lại đó làm việc thì tôi e là..." Ông Thịnh nghe anh thợ phó nói thì cũng ngậm ừ. Sau một lát suy nghĩ, ông ta đứng dậy rồi nói: "Như mọi người cũng chứng kiến, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng ta không kịp trở tay. Và thứ gây nên những cái chuyện này là một thế lực tâm linh, chúng ta không thể giải quyết được. Tôi sẽ tìm cách thu xếp mọi chuyện. Mong sau khi mọi chuyện ổn định, mọi người có thể tiếp tục làm việc cho tôi. Còn đây là ý tấm lòng của tôi với mọi người, sáng nay đã bị kinh sợ nhiều rồi." Vừa nói ông vừa đưa ra một phong bì khá dày cho anh thợ phó. Anh ta nhận lấy cảm ơn. Đang trong lúc căng thẳng thì từ bên ngoài đi vào một anh công an mặc cảnh phục màu xanh. Anh ta đến gần ông Thịnh rồi nói: "Chào ông, ông có phải là giám đốc Thịnh, chủ nhân của mảnh đất sáng nay có hai người bị vong mạng?" "Là tôi đây. Đồng chí tìm tôi có việc gì không?" "Chúng tôi muốn mời ông và những người có mặt tại hiện trường về đồn lấy lời khai. Mong ông và mọi người hợp tác." Ông Thịnh nghe xong thì gật đầu với những người chung quanh. Sau đó tất cả kéo nhau lên xe về thẳng đồn công an. Sau khi lấy lời khai xong, ông Thịnh cùng Lâm ra về. Trên xe ngồi ở hàng ghế phụ, ông Thịnh ngồi hút thuốc đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau, ông lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho ai đó. Sau một hồi tiếng tút vang lên thì giọng của một người đàn ông trung tuổi: "Alo, giám đốc Thịnh, tôi nghe." Ở đầu bên này, ông Thịnh nghe tiếng của người đàn ông thì mày nhíu dần giãn ra. Ông khẽ mỉm cười rồi nói: "Chào anh phó giám đốc Hoàng, nên tôi gọi là có chuyện muốn nhờ anh." "Ồ, có chuyện gì vậy? Ông nói đi, nếu giúp được tôi giúp." "Chuyện dài lắm, sau giờ tối nay hẹn nhau tại nhà hàng cũ." Nói dứt câu, ông Thịnh cúp máy. Lâm ngồi bên cạnh thấy lạ thì liền dò hỏi: Bố gọi cho chú Hoàng à? Bố định nhờ chú việc gì vậy?" "Bố tính nhờ chú giới thiệu cho ông thầy năm xưa đã giúp gia đình chú gỡ bùa yểm. Biết đâu ông ta lại có cách giúp đỡ gia đình ta." 6 giờ tối hôm đó như đã hẹn, ông Thịnh cùng Lâm lái xe đến nhà hàng đang hẹn trước. Vừa vào bên trong, ông Thịnh đã thấy ông Hoàng đang đợi sẵn ở một chiếc bàn được đặt ở một vị trí yên tĩnh. Ông ta đi đến mỉm cười đưa tay ra rồi nói: "Phó giám đốc Hoàng, đã lâu rồi không có gặp." Ông Hoàng cũng mỉm cười đáp lại. Thoáng thấy Lâm, ông ta liền đi đến đưa tay ra rồi nói: "Ồ, đây không phải là phó giám đốc Lâm con trai của ông. Chà, đúng là anh Tuấn tiêu sái, đã nghe danh từ lâu nay mới được gặp." Lâm khép mỉm cười chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông Thịnh. Sau một hồi nói chuyện, ông Thịnh cũng đã có thông tin của ông thầy nọ. Ông ta liền quay sang nói với Lâm: "Ngày mai con và cậu Tuấn lập tức xuống An Giang để tìm thầy Phong, mời bằng được thầy về đây cho bố nghe chưa?" Lâm không nói gì mà khẽ gật đầu, rồi cả hai bố con chào tạm biệt ông Hoàng đứng dậy ra về. Sáng hôm sau, anh Tuấn và Lâm bắt đầu xuất phát. Cả hai bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm thầy Phong. Ngồi trên xe, Lâm liền quay sang hỏi Tuấn: "Anh check map mà xem từ thành phố Hà Nội xuống An Giang thì mất bao lâu?" "Tầm hơn một ngày đó cậu. Chúng ta sẽ tranh thủ vừa đi vừa nghỉ, mong là sẽ gặp được thầy Phong." Trưa ngày hôm sau, Lâm mặt mày nhăn nhó bước từ trên xe xuống với một sắc mặt có chút mệt mỏi. Theo sau là Tuấn với hai đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả hai nhìn ngó chung quanh một lượt, rồi cả hai kéo nhau vào quán cơm bình dân gần đó để gọi cơm. Cả hai vừa bước đến ngưỡng cửa thì nghe tiếng mời chào đon đả của bà chủ quán ăn. Dạ chào hai cậu dùng gì? Bà chủ xin cho hai đĩa cơm sườn được rồi. Bà ta dạ một tiếng sau đó tất tả chạy đi. Còn lại Tuấn với Lâm, cậu ta lên tiếng. Cậu Lâm à, ông Hoàng có cho rõ địa chỉ của thầy Ba Phong không? Không, ông ta chỉ nói thầy Ba Phong ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Còn lại chúng ta phải tự tìm hiểu. Chết tiệt, xong ta không cho rõ địa chỉ, bây giờ manh mối ít ỏi, chúng ta cũng không biết mặt mỗi ông ta ra làm sao, thì tìm kiếm kiểu gì? Anh đừng có giận, ông Hoàng cũng nhờ người tìm hộ mà thôi, nên ông ta cũng không biết được tường tận. Hơn nữa nếu như thầy Ba Phong tài giỏi như bố em và ông Hoàng nói, chắc chắn sẽ có tiếng tăm ở đây, không quá khó khăn để chúng ta tìm ra đâu. Nghe dứt lời thì từ bên trong, bà chủ quán tay bưng hai đĩa cơm sườn thơm phức đi tới, miệng liên tục nói. Cơm sườn thơm ngon của hai cậu đây. À mà vừa rồi hình như tôi có nghe hai cậu nói tìm thầy Ba Phong. Lâm nghe bà ta nói vậy, hai mắt sáng lên rồi vội vàng gật đầu. Cô biết thầy Ba Phong à? Cô có thể chỉ chỗ cho cháu được không? Bà chủ quán đang tính trả lời thì từ bên ngoài có giọng của một người đàn ông chừng 30 tuổi vang lên. Đông về rồi em có biết không? Cây thì thay lá, chó thì thay lông. Giả sử hôm nào anh vã rượu, em mời anh bữa có được không? Bà chủ thắng mỉm cười đon đả đi ra ngoài rồi nói to. Cậu Phong, lâu rồi mới thấy cậu đó nha. Hai bà chủ, mấy nay bận tán gái cho nên đâu có thời gian qua bà chủ ăn món cơm sườn chứ. Ta nói nó cứ bứt rất khó chịu gì đâu. Mà nghiện cơm thì ít, nghiện bà chủ xinh đẹp là nhiều. Người đàn ông tên Phong vừa cười vừa trêu chọc bà chủ quán, khiến bà ta thích thú cười đến tít cả mắt. Lâm và Tuấn ngồi bên trong nghe vậy thì cũng tủm tỉm cười và thầm nghĩ tên này thật lèo mép. Bất chợt bà chủ nói một câu khiến cả hai đang uống nước ngay lập tức phun ra ngoài. À xin lỗi, tôi quên, bên trong có hai cậu thanh niên nghe bảo đi tìm cậu đó. Ai chết tiệt, sao không phải là mỹ nữ đến tìm ta, rồi hai tên kia đâu? Người đàn ông tên Phong này vỗ trán sau đó quay ngang quay dọc tìm kiếm. Lúc này Lâm bước tới, cậu khẽ sững sờ vì người đàn ông trước mặt cậu còn rất trẻ, khuôn mặt điển trai sắc sảo, phong cách ăn mặc thời thượng chứ không hề ăn mặc như những đạo sĩ mà cậu thích xem trong phim. Sau một phút sững sờ thì cậu đi tới cúi đầu lễ phép chào. Chào thầy, thầy chính là thầy Ba Phong. Người đàn ông nhìn qua Lâm một lượt sau đó cười nham nhở rồi nói. Đừng gọi ta bằng thầy, nghe nó áp lực lắm, cứ gọi là Phong soái ca được rồi. Nghe người thanh niên nói vậy, Lâm với Tuấn há mồm trợn mắt thất kinh nhìn nhau. Tuấn nhìn sang bà chủ miệng lắp bắp. Bà chủ, có nhầm lẫn gì không? Hắn, tôi thấy hắn giống các bượm nhậu hơn là thầy chứ. Người đàn ông nghe vậy tức giận quay qua trừng mắt nhìn anh, khiến anh lập tức nín bặt. Tiếp đến anh ta quay qua nhìn khuôn mặt si ngốc của Lâm đứng đó rồi nói. Sao hả? Chọc đúng tổ kiến rồi chứ gì? Người ta đã cảnh cáo rồi mà còn cứng đầu. May mà à ta chưa bẻ cổ cha con nhà cậu đã là may mắn đấy. Lâm nghe xong giật mình chấn kinh. Cậu nói mãi không thành câu. Sao ta lại biết hả? Thế mới là thầy chứ. Nhìn cái bộ dạng dưng dưng tự đắc của hắn ta, Tuấn khẽ bĩu môi mà quay đi. Lâm đi tới gần cầm tay của hắn rồi nói. Thầy Ba Phong, xin thầy giúp gia đình tôi hóa giải cái nạn này. Chỉ cần thầy ra tay bao tiền cũng được. Ôi con mẹ nó, ta đã bảo đừng gọi ta là thầy. Gọi thầy vừa áp lực lại còn vừa già, lỡ ta ế rồi sao? Sẵn đây đang rảnh, ta đi với cậu một chuyến là được rồi. Vừa nói cậu ta vừa xăm xăm bước vào bên trong ô tô mà ngồi vắt chân. Tuấn nhìn giật mình rồi nói. Ủa, sợ hành lý của anh Phong xoay ca đâu? Đây. Anh ta vừa nói vừa vỗ vào cái ba lô nhỏ có chứa một vật hình thanh kiếm buộc gọn, được anh ta đem theo từ lúc nào. Tuấn cũng không thèm nói chuyện với anh ta mà lặng lặng đến cái lái ngồi chờ đợi. Bên ngoài Lâm trả tiền cơm, tiền bo cho bà chủ hai đồng tiền polymer màu xanh nước biển, khiến hai mắt của bà ta sáng lên cười phớ lớ. Tạm biệt Lâm rồi quay vào bên trong. Chiếc xe dần lăn bánh trên con đường dài. Tuấn lái xe được một lúc thì ngáp dài quay sang Lâm rồi nói. Từ đây mà lái thẳng về thành phố còn xa lắm. Đêm nay chúng ta thuê tạm phòng nghỉ rồi mai khởi hành. Chiều tối ngày mông sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn của nhà ông Thịnh. Bước xuống xe, cậu thanh niên tên Ba Phong nhìn ngó chung quanh một lượt, miệng không ngừng khen ngợi. Chà, đúng là người có tiền có khác. Căn biệt thự rộng rãi thoáng mát, lại thêm cách bày trí rất hợp phong thủy, giúp gia chủ ăn nên làm ra. Chứng tỏ là người đã bảo nhà anh xây nhà rồi chấn chạch cũng cao tay đấy. Thế nhưng mà vẫn thua ta. Nhìn cái bộ dạng tự luyến của hắn, Tuấn chỉ hận không thể chạy tới đấm cho một nhát vào mõm cho mõ bực. Cậu mặc kệ Ba Phong đứng đứng cười như kẻ bệnh hoạn, đi thẳng vào bên trong miệng gọi lớn. Giám đốc, tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ giám đốc đã sao? Ông Thịnh đang ngồi xem tivi, bên cạnh là ả Kiều Diễm đang sờ vào trong lòng ôm ấp, khiến cậu không được tự nhiên. Lâm và Ba Phong lúc này cũng vừa vào tới nơi. Thế cảnh này không vừa mắt, cậu cất tiếng. Bố, sao bố lại đưa cô ta về nhà? Bên ngoài bố sao cũng được, nhưng con không muốn bố đưa cô ta về nhà. Phải là hôm nay nhà ta có khách, bố bảo cô ta về đi. Ông Thịnh nghe xong có chút không hài lòng, khẽ nhau mày lại. Thế nhưng rất nhanh ông điều chỉnh thái độ hòa hoãn, quay sang ả ta rồi nói. Em về trước đi, có gì anh sẽ gọi. Cô ta có khuôn mặt có chút không vui, đứng dậy cúi đầu chào ông Thịnh rồi quay đi không quên liếc xéo Lâm. Đi tới chỗ của Ba Phong thì đột nhiên cậu ta đi tới trước mặt cô ta chắn đường, khiến ai nấy đều khó hiểu. Ông Thịnh toan định lên tiếng thì bị Lâm cản lại. Cô ta thoáng giật mình ngạc nhiên. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Ba Phong không vội đáp ngay, dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới rồi gật gù. À, cũng nuột phết đấy. Bỗng nhiên hắn ta dừng lại, vì biết vừa rồi có lỡ lời, liền đưa tay gãi đầu, sau đó lấy giọng rồi nói. Cô em xinh đẹp, ta thấy ấn đường của cô rất đen, e rằng sắp tới gặp họa lớn, ta khuyên cô nên cẩn thận. Kiều Diễm nghe anh ta nói xong cười khẩy, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh Tuấn của anh ta mà mắng. Đồ thần kinh. Sau đó thì thủng thẳng bước ra ngoài cửa. Ba Phong bị mắng không những không giận mà còn khẽ nhếch môi cười, nhìn về cô ta rồi nói lớn. Cô đùa với lửa, cẩn thận có ngày bị bỏng tay. Kiều Diễm đang đi nghe Ba Phong nói thì giật mình đứng lại, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục bước đi. Bên trong nhà lúc này Ba Phong đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm ly trà xoay qua mà nghe câu chuyện của gia đình ông Thịnh. Ở bên cạnh đang đứng Tuấn nhìn hắn với một ánh mắt coi thường, anh ta thầm nghĩ. Thầy bà gì cái ngữ này, trông chẳng khác gì cái thằng trẻ trâu. Chả hiểu sao cậu Lâm lại mời hắn về đây nữa. Bất chợt Tuấn dùng mình ớn lạnh vì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ba Phong. Cậu ta ngồi nhìn chằm chằm vào Tuấn một cách kỳ dị, rồi nhận miệng cười ma mị nói. Cậu Tuấn đây cũng cẩn thận, tháng này ăn nói không cẩn thận coi chừng gạch bay vào mồm ráng chịu nha. Tuấn nghe xong thì tức giận, Tuấn định nói gì nhưng Lâm đã cắt ngang. Thầy Ba Phong, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ba Phong nghe Lâm hỏi thì thoáng trầm ngâm, sau đó liền trả lời. Trước mắt cậu dẫn ta tới chỗ mảnh đất đó, ta sẽ đàm phán với ả ta, nếu không được ta sẽ ra tay thủ phục. Ông Thịnh nghe vậy thì cũng lên tiếng muốn đi cùng. Một lát sau cả bốn người cùng nhau lên xe. Xe đi được một đoạn, bất chợt ông Thịnh nhìn sang Ba Phong trêu chọc một câu. Thầy, sao thầy tầm này rồi vẫn chưa có lấy vợ? Nhìn thầy cũng khá là anh Tuấn chứ đâu phải hạng xứt môi lồi rốn gì chứ. Hay là thầy không thích đàn bà? Ba Phong nghe xong thì mặt đỏ tí tai, chỉ hận lúc này không độn thổ cho đỡ nhục. Anh ta nhìn về ông Thịnh với đôi mắt chăn chứa tình thương. Chỉ tiếc là không thể một quyền đá vào mõm của ông ta. Hắn âm thầm chửi bới 18 đời tổ tông của nhà lão Thịnh, sau đó cười gượng mà đáp. Hey, ông đừng có đùa vậy chứ. Ta là nam nhân chính hiệu thích đàn bà. Còn lý do ta còn độc thân là bởi vì duyên chưa tới mà thôi. Ba Phong vừa nói vừa cười khổ, đang thao thao bất tuyệt nói để bào chữa cho bản thân thì anh Tuấn nói một câu làm hắn ta tức muốn hộc cả máu. Nhưng người ế thường đổ tại duyên chưa tới, không biết ông tơ nghe thấy có quật cho ế cả đời hay không. Nghe đến đây tất cả đều bật cười, chỉ riêng mình Ba Phong đã nghiến răng nghiến lợi tức giận. Một lúc sau cũng đã tới nơi, Bước xuống xe, Ba Phong nhìn quanh rồi tặc lưỡi. Âm khí nặng quá, hơn nữa còn có một vài vong hồn vất vưởng ở nơi đây, không ai thờ cúng thật tội nghiệp. Bây giờ ba người ngồi im trong xe đợi tôi vào đàm phán với cô ta rồi quay lại. Ba người nhớ kỹ phải ngồi im trong này, nếu không có chuyện gì xảy ra tôi không cứu được đâu. Nói đoạn cậu rút trong người ra một lá bùa dán bên ngoài cửa kính ô tô rồi rời đi. Cả hai người ngồi bên trong chờ biết im lặng ngồi đợi. Đang im lặng bỗng nhiên Tuấn hét lớn, tay chỉ về ô cửa kính rồi lắp bắp. Ma. Ông Thịnh và Lâm nghe thì giật mình vội vàng quay đầu nhìn về tay của Tuấn chỉ. Lập tức cả hai đều hét lên chấn kinh về cảnh tượng trước mặt. Ở bên ngoài cửa kính là vong hồn của anh chủ thầu đã bị máy xúc hất văng lên. Hình dạng của anh ta lúc này quá kinh dị, khiến cả ba đều sợ hãi đến cực độ. Từ cái đầu vỡ toác của anh ta, máu vỏ óc cùng dịch vàng không ngừng chảy ra. Xe ổ bụng máu cũng tuôn ra xối xả không ngừng. Anh ta đứng đó nhìn ba người phụ nữ quái dị. Đằng triệu môi bất chợt từ đâu đó vang lên tiếng nói. Ông chủ, tôi chết là lỗi của ông. Mau trả mạng cho tôi. Mau trả mạng cho tôi. Ông Thịnh nghe vậy thì sợ hãi, hai tay đưa lên bịt chặt lấy tay lại, miệng thì gào lớn. Không phải tôi, là cô ta, là con quỷ đó giết cậu, cút đi. Phong hồn của anh chủ thầu nghe vậy thì liền tức giận rít lên những âm thanh chói tai. Nếu không tại ông cố chấp, tôi và cậu Minh không chết oan. Tất cả là do tính bảo thủ của ông hại chết hai chúng tôi. Ông có biết cảm giác bị bổ đôi đầu và cọc đâm lòi ruột nó đau đớn thế nào không? Hôm nay nhất định tôi bắt ông phải nếm trải. Nó dứt lời, vong hồn anh ta lao đến. Cả ba người ngồi bên trong lúc này sợ đến suýt vãi đái cả ra quần. Lúc mà cả ba tưởng mình sẽ chết thì ở bên ngoài tiếng thét đau đớn của vong hồn anh chủ thầu vang lên. Thì ra anh ta đã bị lá bùa mà Ba Phong để lại đánh trọng thương. Từ trên người của anh ta khói đen không ngừng bốc lên. Anh ta trừng mắt giận dữ nhìn ba người rồi nói: chúng mày cứ đợi đó, chuyện này chưa xong đâu. Nói rồi vong hồn của anh ta dần biến mất trong màn đêm cô tịch. Cả ba lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lâm nhìn sang ông Thịnh khuôn mặt tái nhợt rồi nói: bố à, may mà thầy Ba Phong để lại bùa cho chúng ta, chứ nếu không con không dám tưởng tượng chúng ta lúc này sẽ thế nào. Cả ba đang ngồi co ro nói chuyện thì có một bóng người đi tới. Trong màn đêm, bóng hình đó lững thững bước đi siêu vẹo tới gần. Tức thì cả ba đều nín thở, hai mắt mở lớn nhìn đăm đăm ra ngoài kính xe. Bất thình lình khuôn mặt của người đang đi tới áp vào kính xe, khiến cả ba sợ hãi hét toáng cả lên. Ba Phong bên ngoài thấy vậy thì liền nói: có chuyện gì mà ba người hét ầm lên vậy, làm cho tôi giật cả mình. Ồ, thế ra là cậu. Trời đất ơi, làm tang hết cả hồn, cứ tưởng tin chủ thầu kia quay lại. Ông Thịnh tay ôm ngực vừa thở vừa nói. Lâm ngồi kế bên dường như đã lấy được chút tinh thần liền tò mò hỏi: chuyện đó sao rồi, thế có đàm phán được với ả ta không? Bà Phong khẽ thở dài rồi đáp: cô ta quả nhiên đã hóa quỷ sức mạnh vô cùng lớn. Hồi nãy ta có gọi nhưng cô ta không xuất hiện, chỉ sai một quỷ nô ra truyền lại câu nói của cô ta với ta mà thôi. Cô ta đã nói gì vậy? Cô ta đã nói gì vậy? Oai! Lâm vừa mở cửa cho Ba Phong vừa hỏi thì bóng cậu la toáng lên chỉ vào thân dưới của Ba Phong mà vừa cười vừa hỏi: ủa, nay thầy mặc quần dài sao bây giờ thành quần đùi vậy? Ba Phong nghe Lâm hỏi thì vừa ngượng vừa tức. Còn mẹ nó, cái con ả đó đúng là xảo trá. Ả ta không những không thèm đàm phán mà còn sai lũ côn hồn dã quỷ nhảy vào đánh hội đồng. Ta là do chủ quan không mang đồ nghề cho nên đành bỏ chạy. Anh ở cây quần mắc vào cây cọp, tình thế nguy cấp ta đành phải vứt quần mà chạy. May mà ta chạy nhanh chứ để cái lũ côn hồn đó hiếp dâm tập thể thì còn gì là tấm thân ngọc ngà nữa chứ. Cả ba người nghe xong thì cười phá lên, khiến cho Ba Phong ngượng đến mặt mũi đỏ bừng. Một lát sau, ông Thịnh nhìn sang Ba Phong vẻ mặt lo lắng. Vậy ta phải làm sao đây? Ông không cần quá lo. Nếu cô ta đã không chịu thỏa thuận, vậy thì đêm mai tôi sẽ tự tay thu phục ả ta. Đêm hôm sau, Ba Phong đất định cậu lập một cây hương án lớn ngay trước ngôi mộ của ả nữ quỷ. Đằng sau là ông Thịnh và Lâm đang đứng trong một vòng tròn lớn đã đựng Ba Phong làm phép. Đứng trước hương án, cậu tay liên tục lắc chuông, mồm đọc chú ngữ gì đó mà hai người đằng sau không hiểu. Lâm tính vốn tò mò đang định mở miệng hỏi thì bất chợt từ đâu âm phong nổi lên cuồn cuộn, làm cho giấy tiền bay đi lả tả. Không khí bắt đầu u ám trở nên lạnh lẽo. Từ bốn phía chung quanh, tiếng cười lanh lảnh vang lên khiến da gà của cả ba người đều nổi lên. Ông Thịnh mặt mũi lúc này xám xịt rồi lắp bắp: "Ai đang cười vậy? Nghe ghê quá." Không có ai trả lời ông ta. Đang toàn lên tiếng hỏi thì chợt lão khựng lại, vì trước mắt lão là một thân ảnh nữ quỷ mặc bộ bà ba trắng toát, tóc dài qua mông đang bay trên ngôi mộ. À ta đưa khuôn mặt trắng bệnh với đôi mắt trắng dã không tròng đen nhìn về phía ba người rồi gầm lên: "Ba người các ngươi đúng là chán sống. Ta đã nhân nhượng vậy mà không biết điều, hôm nay còn dám tới đây tính thu phục ta. Các ngươi chưa đủ tư cách đó đâu." Vừa nói à ta vừa cười lên những chàng cười điên dại. Khác với ánh mắt sợ hãi của ông Thịnh và Lâm, bà Phong lại vô cùng thản nhiên. Hắn ta đưa mắt kỳ quái nhìn về phía nữ quỷ một lúc, sau đó mỉm cười rồi trêu chọc: "Nhìn cô em khá là mờ lem đấy, chân dài mông cong thật đúng gu của ta. Nhân tiện ta mới nghĩ ra hai câu thơ để đọc cho cô em nghe nhá. Nhìn em như là cái lò, anh là que củi anh thò vào trong." Nghe hắn ta đọc mà ông Thịnh cũng Lâm đứng phía sau miệng há hốc, hai mắt mở to trừng trừng nhìn về hắn, trong đầu thầm nghĩ: "Ồ cái con mẹ cái tên này quá là biến thái mà, đến quỷ nó cũng không tha." Nữ quỷ bên kia nghe hắn nói tức giận chỉ tay vào mặt hắn rồi quát: "Người đúng là đốn mạt mà, năm xưa cũng chỉ vì những tên khốn như ngươi mà ta phải chết thảm, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi để xả mối hận này." Nói xong cô ta lập tức bay tới, hai quỷ chảo móng tay đã dài ra từ lúc nào, không những vô cùng sắc nhọn mà lệ khí từ bộ móng của cô ta cũng bốc lên không ít. Bà Phong lúc này thầm nghĩ: "À ta đã phạm sát nghiệp, nếu không thể thu phục vậy chỉ bằng đánh cô ta hồn phi phách tán để tránh sau này cô ta hại người." Nghĩ là làm, Bao Phong lập tức rút trong người ra ba lá bùa màu đỏ đọc chú ngữ rồi đánh thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ đang lao tới thì bất ngờ trúng chiêu, liền ngã văng về đằng sau hết lên một tiếng đau đớn. Trên người cô ta hỏa diệm không ngừng thiêu đốt, khiến cô ta đau đớn lăn lộn trên đất kêu gào. Bao Phong thấy thời cơ đã tới, liền lao tới dùng thanh kiếm gỗ đào đâm xuyên qua tim của ả ta, khiến cho vong hồn của ả lập tức tiêu tán, không còn dấu vết. Sau khi tiêu diệt được ả ta, Bà Phong nhìn về hai cha con ông Thịnh rồi nói: "Ta đã tiêu diệt được ả ta, ngày mai mấy người có thể di dời hài cốt và tiếp tục xây dựng xưởng được rồi." Nói xong cậu mệt mỏi ngã ra đất mà ngất xỉu. Đến trưa hôm đó cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong nhà ông Thịnh, cậu liền mở miệng hỏi: "Mọi việc đã xong cả rồi sao?" "Cảm ơn thầy, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa rồi." Lâm vừa cười vừa nói. Bà Phong nghe xong thoáng gật gù mà không nói gì. Nghỉ ngơi thêm một lát, bà Phong liền nói: "Tôi có việc cần về nhà ngay lúc này, phiền cậu có thể đưa tôi về được không?" Lâm nghe vậy khẽ gật đầu, đưa cho bà Phong một số tiền rồi gọi Tuấn lái xe đưa bà Phong trở về. Sau 5 tháng xây dựng, cuối cùng xưởng may cũng đang hoàn thiện và đi vào hoạt động. Mọi chuyện xảy ra bình thường, công việc cũng ngày càng thuận lợi. Cho đến một năm sau thì chuyện xui rủi lần lượt kéo đến. Đầu tiên là đơn hàng có kim, sau đó là cháy kho nguyên liệu, rồi rất nhiều vấn đề xảy ra, khiến công ty của ông Thịnh phải đền bù một khoản tiền không nhỏ. Ông Thịnh ngồi trong phòng đang đau đầu suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Nhấc máy lên nghe xong, ông liền tức giận, đập tan chiếc điện thoại rồi cầm lên: "Còn khốn, mày phải trả giá." Trong một khách sạn sang trọng lúc này, Kiều Diễm với thân hình lõa lộ đang nằm ôm ấp một người đàn ông. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, người đàn ông nhìn cô ta mà nói: "Em làm tốt lắm. Cái đàn này sớm muộn công ty lão ta sẽ bị phá sản. Đến lúc đó công ty anh sẽ đứng đầu trong ngành may mặc cả nước. Nghĩ đến thôi anh đã thấy thống khoái rồi." Kiều Diễm nghe thấy như vậy nũng nịu rồi nói: "Em đã mất bao công sức để quyến rũ lão ta, hơn nữa còn liều mình mà cho đầu kim vào áo rồi đốt kho của lão. Anh phải thưởng cho em đó." Người đàn ông cười lớn, đưa tay ôm eo của ả mà nói: "Nhất định rồi, em yên tâm đi, em không thiệt đâu." Cả hai đang đắm chìm trong sự sung sướng thì chợt điện thoại của Kiều Diễm đổ chuông. Nhìn vào thấy đó là số của ông Thịnh. Cô ta nhấc máy nghe xong liền vâng dạ rồi cúp máy quay sang. Em phải về đi với ông ta xuống xưởng, có gì em sẽ liên lạc sau. Nói xong cô ta đứng dậy rồi đi. Phía ông Thịnh sau khi biết rõ mọi chuyện là do Kiều Diễm đứng sau thì vô cùng tức giận. Hai tay nghiến răng kèn két. Bất chợt có tiếng Kiều Diễm gọi cửa. Ông ta liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng, rồi cả hai cùng nhau đi về xưởng may. Vừa xuống xe, Kiều Diễm nhìn chung quanh một lượt thoáng ngạc nhiên vì chung quanh xưởng tối om không một ánh đèn. Bảo vệ thường trực ở cổng hôm nay cũng không thấy đâu. Cô liền thấy điều đó có gì không đúng, liền đưa ánh mắt nghi hoặc sang nhìn ông Thịnh, tính nói gì đó. Thì từ đằng sau một tiếng bốp vang lên khiến cô chóng váng đổ gục tại chỗ. Chừng nửa tiếng sau cô ta dần dần tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói nghiến trên ghế. Đứng trước mặt cô ta là Thịnh cùng một vài tên đàn ông xăm trổ kín người, khuôn mặt hung dữ nhìn chằm chằm về phía cô ta. Thoáng có chút hoảng sợ, cô ta cất tiếng: "Anh Thịnh, sao anh lại cho em như vậy? Mau thả em ra." Ông Thịnh nghe tiếng của ả tức giận, liền hùng hổ đi tới cầm tóc của ả giật ngược đằng sau, miệng gằn lên từng tiếng: "Còn đĩ, tao yêu thương chiều chuộng cung cấp cho mày không thiếu thứ gì. Mày dám phản bội tao, mày chán sống rồi phải không?" "Không, em không phản bội anh, em..." À ta đang tính gân cổ lên để xảo biện thì bị ông Thịnh cho thêm một cái tát như trời giáng, khiến cho máu miệng của ả rỉ ra. Ông nói: "Mày tưởng mày qua mắt được tao à? Bất quá thì mày cũng chỉ là một con ranh mới lớn. Mọi việc mày làm tao đều nằm trong lòng bàn tay. Kể cả việc mày với thằng Hùng giám đốc công ty đối thủ của chúng ta có qua lại âm mưu ấy, hạ uy tín, khiến công ty phải chịu thiệt hại, tao cũng biết cả mà." À nghe đến đây thì chết sững, mồm miệng méo sạch không nói được câu nào. Ông Thịnh lại tiếp: "Mày thích đàn ông lắm phải không? Được, hôm nay tao cho mày được toại nguyện. Tự bay, hiếp nó cho tao đi. Nhớ làm gì thì làm, không được để cho nó chết." Kiều Diễm nghe vậy sợ hãi vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng ông Thịnh vẫn làm ngơ quay đi. Bỗng ả ta liền dở giọng dọa nạt, khiến ông Thịnh đang tính quay đi có chút giật mình: "Nếu mà không thả tôi ra, tôi sẽ báo công an. Tôi mấy người bắt người trái phép xâm hại tôi. Ông Thịnh, ông đừng đừng là một giám đốc của công ty lớn, ông không sợ bị mất chức hay sao?" "Khá lắm con danh, nếu mày muốn ăn cơm tù đến chết thì cứ làm đi. Mọi việc mày làm tao đều có bằng chứng cả, mày có muốn xem không?" Vừa nói ông ta vừa dơ ra đoạn video được quay lại từ điện thoại của ai đó cho ả xem. Tức thì khuôn mặt của ả liền đen lại, không dám hùng dữ nữa. Thế vẻ mặt thất thần của ả, ông Thịnh liền cười lên một tràng man dại rồi rời đi. Còn Kiều Diễm mà ta bị ba tên côn đồ cưỡng hiếp tập thể đến nỗi thân tàn ma dại. 6 tháng sau thì ả ta gần như phát điên vì nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Còn về ông Thịnh, sau ngày hôm đó, ông ta liền âm thầm tìm kiếm bằng chứng cho thấy công ty đối thủ ngầm cấu kết với thư ký giở trò và những đơn hàng lớn của công ty. Sau khi lục lọi tủ làm việc của ả Kiều Diễm, ông ta phát hiện được bản hợp đồng giữa ả ta và giám đốc công ty đối thủ. Nắm chắc bản hợp đồng trong tay, ông liền nhếch miệng lên cười đắc thắng. Vài ngày sau, một vụ sự kiện được mở ra với những bằng chứng đanh thép, cuối cùng Lão Hùng và Kiều Diễm đành phải cúi đầu nhận tội và phải đền bù thiệt hại trong công ty ông Thịnh. 2 tháng sau, tin tức Kiều Diễm qua đời khiến ai nấy đều bàng hoàng. Lâm từ ngoài đi vào thì ông Thịnh trầm ngâm thì hỏi: "Bố à, chúng ta có nên đi đến thắp cho cô ta một nén nhang không? Dù sao cô ta cũng từng làm việc ở đây trong một thời gian không ngắn." "Được, chúng ta đi." Chiếc xe dừng lại trước căn nhà 2 tầng của Kiều Diễm. Bước vào bên trong, không khí thê lương u ám bao trùm cả căn nhà, khiến hai cha con không khỏi rùng mình. Đứng trước tấm di ảnh của Kiều Diễm, ông Thịnh tay cầm nhang miệng lẩm bẩm: "Kiều Diễm mà, tôi thực sự xin lỗi. Vì sự nóng giận nhất thời của tôi không ngờ lại đẩy cô vào chỗ chết. Cô hãy yên nghỉ đi." Khấn xong, ông liền cắm quay nhang vào bát hương. Thì lập tức bát hương bắt lửa cháy bùng lên, sau đó thì tắt ngấm, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Ở một góc nhà lúc này có một thân ảnh cô gái mặc đồ trắng đang đứng. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch, có 2 dòng lệ máu rơi ra từ miệng của cô ta. Miệng cô ta liên tục mấp máy 2 từ xin lỗi. Có vẻ như cô ta đã thực sự tỉnh ngộ. Một năm sau, sau khi mà mọi chuyện ổn định, xưởng may cũng dần dần trở nên ổn định và hoạt động bình thường, khiến ông Thịnh rất hài lòng. Mặc dù xưởng may đã không còn những chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng mà dường như những người chung quanh vẫn luôn quen miệng gọi nó là xưởng may quỷ ngự. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.